Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 317, chương 317, nam nhân miệng. Y học trung tâm, phòng cấp cứu, ban đêm, ngoặc kép, hắn một cầm tới liền nuốt xuống. Một cái thiếu phụ mang theo một cái 5-6 tuổi nam hài đến. Nhìn cấp cứu, nói hắn một cầm tới chìa khóa liền hướng bỏ vào trong miệng. Nuốt vào. Trước muốn quay cái ích mảnh, Adam an ủi, đừng lo lắng, dưới tình huống bình thường, hắn sắp xếp liền lúc lại chính mình tống ra tới. Ta biết, thiếu phụ nâng chán, đau đầu nói, ta chỉ là không biết hắn vì cái gì làm như thế. Chúng ta có thể hỏi một chút hắn. Adam nhìn về phía tiểu nam hài. Jimmy, ngươi vì cái gì làm như thế? Bởi vì, chấm ngoặc kép. Tiểu nam hài Jimmy vừa vặn mở miệng, còn không có tổ chức tốt ngôn ngữ, liền bị gấp gáp thiếu phụ cắt đứt. Thấy được chưa? Hắn quả thực không thể nói lý. Edmund tư nữ sĩ, để Jimmy từ từ nói. Adam nhắc nhở, đối với hài tử, chúng ta muốn nhiều điểm kiên nhẫn. Ngươi nói ngược lại nhẹ nhàng linh hoạt. Thiếu phụ phản bác, đổi lấy ngươi làm bà mẹ đơn thân thử một chút. Ta lại muốn công việc lại muốn chiếu cố hắn. Trong đó vất vả ngươi làm sao có thể trải nghiệm. Jimmy, ngươi vì cái gì làm như thế? Adam không để ý tới thiếu phụ phàn nàn. Vẫn như cũ nhìn về phía tiểu nam hài. Cùng nữ nhân tranh luận là có thể tiết kiệm liền tiết kiệm. Cùng nữ bệnh nhân tranh luận là ngu xuẩn. Cùng một cái mang tiểu hài đến khám bệnh độc thân mụ mụ tranh luận. Cái kia càng là ngu không ai bằng. Ta tại trong TV nhìn thấy qua. Tiểu nam hài Jimmy nghiêng đầu nói. Nhìn thấy qua cái gì? Adam trong lòng hơi động. Bọn họ đem đồ vật hướng trong miệng nhét. Toàn bộ nhét vào. Tiểu nam hài Jimmy ánh mắt tỏa sáng. Ngươi xem là cái gì? Ai để ngươi nhìn? Thiếu phụ nghe xong lại nổ. Trở về sau đó ta liền đem Nancy khai trừ rơi. Đừng kích động. Adam trấn an một câu. Nhìn về phía tiểu nam hài Jimmy, ngươi thấy những cái kia đều là giả, bọn họ cũng không có đem đồ vật bỏ vào trong miệng nuốt mất. Đều là chướng nhãn pháp, lần sau không thể làm như vậy. Biết sao, tiểu nam hài Jimmy con mắt trực chuyển, hiển nhiên không phải tốt như vậy thuyết phục. Edmund tư nữ sĩ, sau khi trở về phải thật tốt giáo dục. Adam đè xuống hiện trường biểu diễn ma thuật xúc động, trung quy trung củ nói. Cái này tiết mục xác thực không thể để cho bọn họ nhìn. Cũng đừng để người khác ở trước mặt hắn biểu diễn ma thuật. Bọn họ hiện tại không có bao nhiêu biện biết năng lực. Mô phỏng theo năng lực nhưng rất mạnh. Phía trước liền có cái hài nhi. Tại ca ca hắn dẫn hắn lúc cho hắn biểu diễn một cái lỗ tai lấy tiền xu ma thuật. Sau đó hắn liền dưỡng thành một cái thói quen. Đem tất cả có thể nắm bắt tới tay đồ vật đều hướng trong lỗ mũi nhét. Chỉ có thể một lần lại một lần tới nhìn bác sĩ. Đây là rất nguy hiểm hành động. Ngươi là nói Jimmy cũng sẽ dạng này. Thiếu phụ lập tức khẩn trương. Kia là hài nhi. Jimmy đã có nhận biết năng lực. Chỉ cần thật tốt giáo dục là có thể tránh khỏi. Mấu chốt ngươi muốn nhiều quan tâm hắn. Adam vội vàng giải thích nói. Thiếu phụ một bộ nhức đầu bộ dáng. Adam trong lòng hiểu rõ. Hùng hài tử giáo dục vấn đề vẫn luôn là nan giải vấn đề. Đại bộ phận gia trưởng căn bản không có cái năng lực kia cùng kiên nhẫn. Đến thiếu phụ nơi này, với tư cách bà mẹ đơn thân, nàng còn không có đầy đủ thời gian. So với bình thường gia trưởng càng thêm khó khăn. Loại chuyện này quá phổ biến. Đối với cái này, Adam cũng chỉ có thể thâm biểu đồng tình. Mang theo Jimmy đi chiếu phần bụng ích quang mảnh. Quả nhiên một cái chìa khóa hình dạng đồ vật xuất hiện tại Jimmy phần bụng. Adam bàn giao thiếu phụ trở về chú ý Jimmy phân và nước tiểu. Liền đi gặp kế tiếp bệnh nhân. Một thiếu nữ ôm bụng ngồi tại trên giường bệnh. Hơi có chút xuất thần. Bên trái dưới bụng đau đớn. Adam hỏi thăm một cái. Kiểm tra về sau. Nhìn xem thiếu nữ ngây ngô khuôn mặt. Trong lòng thở dài. Thiếu nữ không dám nhìn thẳng Adam. Xấu hổ nhẹ gật đầu. Ngươi mang thai. Adam nói ra một cái sấm sét giữa trời quang. Ta không có mang thai. Thiếu nữ lập tức lắc đầu. Dù cho không có xâm nhập, cũng chính là nam nhân trong miệng ta chỉ cọ cọ không đi vào, cũng có thể dẫn đến mang thai. Adam nhắc nhở, ta không có mang thai. Thiếu nữ lần nữa lắc đầu. Murphy tiểu thư, Adam chú ý tới thiếu nữ nghe đến hắn nhắc lên nam nhân danh ngôn lúc ánh mắt lóe lên, suy đoán nàng hơn phân nửa cũng nghe qua cùng loại. Nhấn mạnh, nếu mà ngươi là mang thai, có thể là thai ngoài tử cung. Nếu mà không lấy ra thuật, nghiêm trọng sẽ nguy cấp sinh mệnh của ngươi. Ngươi biết không, ta không có mang thai. Thiếu nữ nắm giữ nhân loại máy lặp lại bản chất. Ba tương đương, Adam khép lại bệnh án bản. Hít sâu một cái, trầm giọng nói. Như vậy ngươi có thể nói cho ta, nhà ngươi thân thích một lần cuối cùng là lúc nào tới? Ta nhớ không rõ. Thiếu nữ lắc đầu, nói một cái đại khái thời gian liền được. Adam truy hỏi, thiếu nữ bất đắc dĩ, chỉ có thể nói, lễ phục sinh, nói cách khác có hơn mấy tháng. Adam thật sâu nhìn xem nàng, hiện tại ngươi có thể minh bạch ta vì cái gì hoài nghi ngươi mang thai sao? Thiếu nữ lập tức không lên tiếng, cho nên ngươi từng có tâm kinh lịch. Adam hỏi lần nữa, đúng thế, lần này, thiếu nữ nói thật, ta hiện tại an bài ngươi đi sóng siêu âm kiểm tra. Adam nhắc nhở, nếu mà chứng minh là thai ngoài tử cung, liền cần lập tức phẫu thuật. Thiếu nữ lần này không có cự tuyệt. Adam âm thầm lắc đầu. Trong bệnh viện, muôn hình muôn vẻ bệnh nhân, thiên kỳ bách quái cố sự. Rất nhiều cố sự đều xung kích tam quan. Với tư cách người bình thường có thể công kích, nhưng với tư cách bác sĩ, nhưng chỉ có thể bảo trì chuyên nghiệp thái độ. Bày ra nếu bình thường, một khi xen lẫn quá nhiều cá nhân cảm xúc, rất dễ dàng bị khiếu nại thậm chí khởi tố. Trị bệnh cứu người là trí đức, nhưng điều kiện tiên quyết là trước bảo vệ tốt chính mình. Thụ nhân tuần nói, làm thanh quan muốn so làm tham quan càng gian. Chỉ có hiểu càng nhiều xáo lộ, bảo vệ tốt chính mình, mới có thể càng nhiều làm việc tốt. Adam rất tán thành. Đinh linh linh, Adam điện thoại di động kêu. Adam, ngươi có thể hay không đặt trước đến ngày 12 tháng 8 quảng trường khách sạn tiệc cưới sân bãi? Đầu bên kia điện thoại truyền đến Leonard âm thanh. Ta thử một chút, cũng không có vấn đề. Adam lập tức đoán được là Ray chờ hôn lễ sự tình. Với tư cách song trọng trên ý nghĩa bằng hữu, liền tính thời gian eo hẹp nhiệm vụ khó, hắn cũng sẽ hết sức làm được. Mà lấy hắn ức vạn phú ông thân phận, chỉ cần có ý, hơn phân nửa còn là có thể làm được. Ai muốn kết hôn? Adam làm ra vẻ vẫn là muốn hỏi một chút. Rachel muốn kết hôn. Leonard có chút kích động nói. Nàng mang thai, ta muốn làm ngoại công. Chúc mừng. Adam lập tức nói thích. Green 3000 vàng. Rachel là đại tỷ, đã qua 30 tuổi, còn chưa kết hôn. Chớ nói chi là lão nhị Amy cùng lão tam Jill. Leonard sắp 60, muốn nói một chút đều không muốn ôm ngoại tôn, vậy liền quá vi phạm nhân tính. Phim Mỹ truyền hình điện ảnh kịch bên trong, các loại không quan tâm gia đình hậu đại, chỉ quan tâm tình yêu cùng hữu nghị. Đó là bởi vì chủ yếu quay cho người trẻ tuổi nhìn. Mục tiêu đám người quyết định kịch bản đi hướng. Người nước Mỹ cũng là người, đối với gia đình hậu đại truyền thừa cũng là rất xem trọng. Leonard hiển nhiên chính là người như vậy. Cho nên khi biết đại nữ nhi Rachel mang thai phẫn nộ sau đó, chính là vô tận vui vẻ. Không kịp chờ đợi muốn cấp cho nàng tốt nhất. Chỉ có thể nói, đáng thương lòng phụ mẫu trong thiên hạ. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.